Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, phản kích 1. Linh Tửu cùng Dưỡng Nhan Đan, cơ hồ là cùng một thời gian đối ngoại tuyên bố đình chỉ toàn diện cung hóa. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản, hai cái như thế nhiệt tiêu bị mọi người kính yêu sản phẩm. Đã ngươi không cho ta ở trong nước kinh doanh, vậy ta thì ra ngoại quốc phát triển. Cái tin này, để rất nhiều quốc gia đều ào ào hướng Diệp Thần lấy lòng. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng, Diệp Thần xuất hiện tại đông đảo truyền thông trước mặt. Lần này truyền thông cũng không hoàn toàn là trong nước, càng nhiều còn có nước ngoài ký giả. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần cái này thần kỳ nhân vật. Điên cuồng cầm lấy máy chụp hình đối với Diệp Thần chợt vỗ. Diệp Thần hai tay hướng phía dưới ép một chút, ra hiệu mọi người im lặng, không có có chủ trì người, không có nói hỏi. Diệp Thần cầm lấy microphone đối với mọi người nói, hôm nay đem tất cả gọi tới, đơn giản cũng là muốn tuyên bố một việc. Mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Diệp Thần tiếp tục nói, tin tưởng các ngươi đều đã biết, Thần Tĩnh công ty còn có Thượng Quan tập đoàn hết thảy đình chỉ Dưỡng Nhan Đan cung hóa cùng tiêu thụ. Lần nữa ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, càng nhiều là bất lực đối kháng phía trên quyền lợi, tiếc nuối không thể cho mọi người lớn nhất lợi ích thực tế giá cả. Cho nên hôm nay ta muốn tuyên bố, Thần Tĩnh công ty cùng Linh Tửu tiêu thụ quyền, ta đem mặt hướng toàn thế giới tìm kiếm hợp tác mới. Chỉ cần quốc gia nào có thể cung cấp sân bãi hòa hợp ý thu thuế, chúng ta đem ưu trước tiên nghĩ. Oanh, cái gì? Thần Tĩnh công ty chuẩn bị di chuyển nước ngoài. Đây chẳng phải là nói chính mình trong nước sản phẩm muốn biến thành nước ngoài sinh sản sao? Ta muốn đem cái tin tức này trước tiên đưa tin trong nước đi. Một vị nước Anh ký giả trước tiên móc ra điện thoại biên tập tin nhắn. Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài biết ưu trước tiên nghĩ quốc gia chúng ta à? Một vị Hàn Quốc ký giả hỏi. Nàng biết, Hàn Quốc làm đẹp chỉnh hình ngành nghề tại toàn thế giới đều có nổi tiếng danh hào. Nếu có Dưỡng Nhan Đan, cái kia chính là như hổ thêm cánh. Đối với làm đẹp chỉnh hình ngành nghề đều là một lần không nhỏ cải cách. Nếu như vận hành lời hữu ích, thậm chí có thể xưng là toàn đệ nhất thế giới tên tuổi. Diệp Thần nhấp nhô nhìn xem Hàn Quốc ký giả, nói ra, nếu như quý quốc có thể cung cấp điều kiện ưu đãi, không bài trừ có thể đi quốc gia các ngươi phát triển. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Diệp Thần đây là đối ngoại thả ra tín hiệu. Chỉ cần ngươi điều kiện ưu đãi có thể hạ thấp song phương đều có thể hài lòng, hắn bất kỳ một quốc gia nào đều có thể đi. Diệp Thần tiên sinh, trước đó nghe nói quân đội đã cùng Thần Tĩnh công ty đạt thành hợp tác. Nếu như quý công ty di chuyển, mời hỏi cái này hợp tác sẽ còn tiếp tục tiến hành sao? Đây là một vị hoa hạ ký giả hỏi. Hắn không cam tâm chính mình trong nước sản phẩm muốn tìm đến phía nước ngoài. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người một cái, quay người chỉ mình công ty cửa lớn, tất cả mọi người nhìn đến a. Công ty của ta đã bị người niêm phong, một cái bị niêm phong công ty, dựa vào cái gì, hoặc là nói có tư cách gì lại đi nói chuyện hợp tác. Mà lại, ta chỉ là một cái bần dân chúng. Lấy cái gì cùng mặt trên quyền uy đấu? Ta không thể, càng không dám, tin tưởng các ngươi đều có thể lý giải ta đem. Tốt, ta muốn nói cũng là những thứ này. Cụ thể cùng quốc gia nào hợp tác, liền muốn nhìn quốc gia nào xách đi ra điều kiện hậu đãi. Gặp lại, nói xong, Diệp Thần lách mình trực tiếp chuyển tiến trong xe. Liệp Thương bọn họ cấp tốc mở ra một cái thông đạo để Diệp Thần rời đi. Diệp Thần rời đi, có thể là hắn khác lại là điên cuồng. Có người mắng Diệp Thần là một cái giặc bán nước, rõ ràng là trong nước sản phẩm, ở trong nước phát triển không tốt sao? Hoa hạ có nhiều người như vậy cần Dưỡng Nhan Đan, hắn vậy mà tuyên bố muốn ra ngoại quốc phát triển, quả thực cũng là một cái xính ngoại giặc bán nước. Có người lý giải cũng đáng thương Diệp Thần. Hoa Hạ làm sao? Một cái êm đẹp sản phẩm, tại sao muốn niêm phong? Cống ngầm dầu sự kiện đã bao lâu? Cha rõ ràng sao? Tham ô mục nát bao nhiêu người? Cha rõ ràng sao? Trong nước nhiều như vậy hàng giả, hiểu rõ sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đối một cái thụ đến mọi người kính yêu công ty phong cha? Trong lúc nhất thời, bọn họ chia làm hai phái. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, bọn họ chỉ là tải trên internet mắng nhau, nói đối phương không đúng. Chậm rãi thì diễn biến thành trên internet ước chiến, kết bè kết đội, người ước địa điểm tốt về sau, trực tiếp tiến hành thân người PK. Loạn, Diệp Thần muốn cũng là loại hiệu quả này. Ngươi không phải niêm phong ta sao? Tốt, ta liền để hắn loạn lên. Hắn cũng không tin chuyện này có thể như vậy loạn đi xuống. Trong nước loạn lợi hại, ngoại giao càng là loay hoay sứt đầu mẻ trán. Rất nhiều nước ngoài thương nhân, thậm chí nước ngoài chính trị nhân viên, ào ào yêu cầu viếng thăm Hoa Hạ. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm tới Diệp Thần, ở trước mặt cùng hắn nói. Càng có thổ hào quốc gia trực tiếp cách không đối Diệp Thần gọi hàng, chỉ cần ngươi chịu đến quốc gia chúng ta, hắn tất cả phí dụng hết thảy miễn trừ. Đồng thời hứa hẹn Diệp Thần, đem đưa cho hắn một mảnh đất trống, cung cấp bọn họ phát triển công ty. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Lập tức liền có quốc gia khác ào ào bắt chước đối Diệp Thần gọi hàng. Món tiền khổng lồ mời Diệp Thần thần tĩnh công ty đến nước ta phát triển. Tất cả thủ tục hết thảy đèn xanh. Có chút điều tra qua Diệp Thần quốc gia, càng là không rõ đầu đuôi, quốc gia chúng ta mỹ nữ nhiều. Chỉ cần ngươi chịu đến, nhất định sẽ bị bọn họ hoan nghênh. Diệp Thần nhìn lấy từng cái tin tức. Riêng là một đầu cuối cùng, một mặt cười khổ, thấy không, ngươi cái này hỗn đản háo sắc tin tức đã truyền đến nước ngoài. Rất lợi hại a. Tô Tịnh Nhã lúc này ngồi tại Diệp Thần bên người, một mực tay tại Diệp Thần dưới nách hung hăng chật một chút. Đau Diệp Thần nhe răng nhếch miệng, ta chỗ nào háo sắc? Chỉ là ưa thích nhìn mỹ nữ mà thôi, bọn họ làm sao biết, còn nói nhìn mỹ nữ cũng là háo sắc. Tô Tĩnh Nhã một mặt phiền muộn nói ra. Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã hai người trốn ở An Tĩnh gian phòng liếc mắt đưa tình. Tống gia có thể liền không như vậy tốt hơn. Tiểu tử này muốn chơi cái gì? Chuẩn bị thoát ly quốc gia sao? Ba, Thường Sơn tại Tống gia hung hăng vỗ bàn nói ra. Hắn hiện tại tức giận phi thường. Đầu tiên không nghĩ tới Long Gia lại đột nhiên đối Diệp Thần động thủ. Lần càng không nghĩ đến Diệp Thần tiểu tử này vậy mà chơi lên thói quen. Chuẩn bị đem sản phẩm chuyển di. Đáng giận nhất là, hắn thậm chí ngay cả linh tửu cũng không cho. Ta nói lão Thường a, ngươi liền không thể ổn định một hồi. Chúng ta trực tiếp tìm tiểu tử kia hỏi một chút không là tốt rồi. Tống lão ở một bên an ủi nói ra. Tìm, đi đâu tìm? Tiểu tử này chơi biến mất đâu? Nào có dễ tìm như vậy hắn? Xác thực, từ khi Diệp Thần tuyên bố đem thần tĩnh công ty di chuyển về sau, cùng Tô Tĩnh Nhã thì đưa điện thoại di động đóng lại. Hắn đã sớm biết những lão gia hỏa này sẽ tìm chính mình chất vấn. Diệp Thần cái nào có tâm tư cùng bọn hắn giải thích cái gì? Vì thanh tĩnh, dứt khoát đưa điện thoại di động quan, thích người nào, Tống lão cũng là không có tính khí, chính mình cũng tìm không thấy Diệp Thần bên ngoài chống đỡ Diệp Thần phái cùng phản đối Diệp Thần phái, làm náo nhiệt, tình huống bây giờ trên cơ bản nói mỗi một tòa thành thị cảnh sát đều xuất động. Tại phía xa Yến Kinh Lý Mộng Tuyết chính tại làm nhiệm vụ. Nàng hiện tại nội tâm tràn ngập oán khí, cho Diệp Thần cái kia ra hỏa gọi điện thoại không tiếp. Có biết hay không lão nương mỗi ngày phục vụ cho ngươi? Càng nghĩ càng tức giận, Lý Mộng Tuyết ụp ụp thì thầm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.